Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, Thượng Quan Thiên Phong thủ đoạn. 2. Đối với mình vị đại ca kia, Nguyên Cương cơ hồ là trong lòng xem thường hắn, từ nhỏ đến lớn hắn tồn tại chính là vì phụ trợ mà thôi. Trong nội tâm miệt thị, khiến cho hắn chưa từng có coi trọng qua đại ca của mình. Thế nhưng là, vừa rồi cái kia đơn giản một quyền, Nguyên Cương lại là cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì hắn toàn lực ứng phó một quyền thế mà bị thua. Mình luôn luôn xem thường đại ca thế mà lại mạnh như vậy. Một quyền phía dưới, hắn tự nhiên là có thể phán đoán ra đại ca của mình thực lực đến loại tình trạng nào thế mà tiến. Vào đại tông sư chi cảnh, đây chính là hắn một mực tha thiết ước mơ đồ vật. Lại là không nghĩ tới đại ca của mình nhanh chân đến trước. Đại ca, người ẩn tàng thật sự chính là đủ sâu a. Vô thành vô tức ở giữa thế mà tiến vào tông sư chi cảnh thật là thật đáng mừng a. Nguyên Cương, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nguyên Liệt trong thần sắc rất là bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía Nguyên Cương, nhẹ giọng nói ra, tương đối vì toàn bộ Nguyên gia lo liệu nhị đệ tới nói. Ta tính không được cái gì. Nguyên Cương trong thần sắc lộ ra mịt mờ ý cười. Nhìn xem Nguyên Cương, nhẹ giọng nói ra, đại ca nói quá lời. Ta chẳng qua là tận một phần lực mà thôi. Nguyên Liệt cười cười, nói ra, ta biết. Ngươi bây giờ là kia cầm Nguyên gia đệ tử tính mệnh đi đổi lấy ngươi vinh hoa phú quý nam. Nguyên Cương thần sắc cứng đờ, nói ra, đại ca, ngươi là có ý gì? Nguyên Liệt nhẹ giọng nói ra, ngươi cùng Bạch Bào hiệp thương cái gì? Chẳng lẽ chính ngươi quên sao? Nguyên Cương thần sắc lập tức trở nên âm trầm, nói ra, đại ca, đã nói được cái này phần tử lên. Ta cũng là không khách khí, trong lòng cũng của ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng. Lần này Đại Tuyết Long Kỵ điều động không thể rời đi Nguyên An công lao. Một khi lần này giao phong Đại Tuyết Long Kỵ thất bại, như vậy hậu quả là cái gì ngươi ta đều rất rõ ràng. Y theo lấy Thượng Quan Thiên Phong tính tình, thu được về tính sổ sách loại chuyện này hắn làm được cực kỳ thật không ít. Nếu là lần này ta Nguyên gia không bỏ ra nổi nên có thái độ. Một khi Đại Tuyết Long Kỵ tan tác, như vậy ta Nguyên gia đứng mũi chịu sào thu được tai họa ngập đầu. Nguyên Liệt gật gật đầu, nhìn xem Nguyên Cương nói ra, rất có đạo lý, tiếp tục đừng có ngừng. Nguyên Cương trầm giọng nói ra, đại ca, ngươi là Nguyên An phụ thân, từ tiểu Nguyên An chính là từ một mình ngươi nuôi lớn. Hắn đối ngươi rất là tôn kính. Nếu là ngươi hiện tại xuất mã, có thể thuyết phục Nguyên An để hắn thu tay lại, chuyển qua một kích, như vậy Thượng Quan Thiên Thiến làm hết thảy đều là uổng phí. Đến lúc đó ta Nguyên gia nhưng chính là đại công thần, tự nhiên có thể kiếm được không ít chỗ tốt. Nguyên Liệt khẽ vuốt cằm, nhìn về phía mình phụ thân, nói ra, phụ thân, ngài là như thế nào cái nhìn? Nguyên Trọng không khỏi nhíu mày, để tay lên ngực tự hỏi. Giờ phút này nội tâm của hắn bên trong rất là xoắn xuýt. Nguyên Liệt bỗng nhiên biểu hiện ra cường thế để hắn có chút không thích ứng. Cùng lúc đó, Nguyên Liệt một phen ngôn ngữ cũng khiến cho nội tâm của hắn bên trong cảm giác được nếu là y theo. Lấy trước kia phương pháp cũ đi xuống. Toàn bộ Nguyên gia chắc hẳn xong đời cũng là chuyện sớm hay muộn. Mấy ngày nay đến nay, Nguyên Trọng mơ hồ ở giữa đem tâm tư khuynh hướng Nguyên Liệt. Ánh mắt nhìn về phía Nguyên Cương, Nguyên Trọng nhẹ giọng nói ra, ngươi đừng bảo là lấy cớ lý do, ngươi bây giờ nói đàng hoàng ngươi cùng Bạch Bào đến cùng có giao dịch gì. Nguyên Cương thần sắc biến đổi, nhìn về phía mình phụ thân. Lúc này hắn đã nhận ra một chút không bình thường. Nói ra, ta cùng Bạch Bào không có cái gì giao dịch. Ta làm hết thảy cũng là vì Nguyên gia tốt. Nguyên Liệt thần sắc bình tĩnh nói ra. phụ thân, hiện tại lại đi truy đến cùng một ít chuyện đã là không có chút nào giá trị. Ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi tại Thượng Quan Thiên Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến ở giữa làm ra lựa chọn. Nguyên Trọng thần sắc cứng lại. Đây là một cái cực kỳ khó giải quyết vấn đề, cũng là một cái hắn cho tới nay do dự vấn đề. Nghe vậy, Nguyên Cương trong thần sắc cũng là lộ ra vẻ khác lạ. Hắn cũng là nghĩ lấy biết cha của mình thái độ, vô ý thức ở giữa, Nguyên Cương đều là siết chặt nắm đấm, bởi vì trong lòng của hắn sinh ra một tia dao động. Sau một lát, Nguyên Trọng thở dài ra một hơi, nói ra, ta lựa chọn Thượng Quan Thiến Thiến. Nguyên Liệt trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ vui sướng chi. Ý, Nguyên Cương thần sắc lại là trở nên vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên, đáp án này có người vừa ý, tự nhiên cũng có được người bất mãn. Nguyên Liệt nhẹ giọng nói ra, phụ thân anh minh, đã như vậy, ta Nguyên gia chính là đừng lại cố kỵ cái gì. Thế nhưng là, Nguyên Cương vừa muốn lên tiếng, Nguyên Liệt thân thể đột nhiên khẽ động, bước ra một bước, dưới chân rắn chắc mặt đất lập tức xuất hiện dày đặc mạc nhện đồng dạng khe hở. Hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn, nắm đấm mang theo cương mãnh uy thế, trực kích Nguyên Cương bụng dưới. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Nguyên Cương căn bản không kịp làm ra mảy may phản ứng. Đợi đến hắn có chút có chỗ phát giác thời điểm, to lớn đau đớn đã là càn quét toàn thân bên trong. Trong đan điền, càng là đề không nổi mảy may nội lực. Người tới, đem Nguyên Cương cho ta trói lại, phóng tới trong hầm ngầm đi. Nguyên Liệt thanh âm uy nghiêm nói. Nguyên gia cao thủ đẩy cửa vào, nhìn xem thân thể uốn lượn, thần sắc trắng bệch Nguyên Cương, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Trọng. Trói lại đi. Nguyên Trọng nhẹ giọng nói, hiện tại là thời khắc mấu chốt, nhị đệ hiện tại lòng mang dị tâm, nếu là không đem hắn khống chế lại, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Đa tạ phụ thân hiểu rõ đại nghĩa. Nguyên Liệt nhẹ giọng nói. Nguyên Trọng thần sắc rất là ngưng trọng, nhìn xem Nguyên Liệt, nhẹ giọng nói ra, ngươi thế nhưng là biết ta mới vừa nói ra đáp án kia là muốn trả giá lớn đến mức nào. Nguyên Liệt gật gật đầu, nói ra, cái này hài nhi tự nhiên sẽ hiểu, nhưng là ta tin tưởng phụ thân quyết định là hoàn toàn chính xác. Đáng tiếc nhị đệ, hắn đã là bị bạch bào mê mẩn tâm trí. Hôm nay nếu không phải thực lực của ta đủ cường đại, chỉ sợ, Nguyên Trọng trực tiếp đánh gãy Nguyên Liệt, lên tiếng nói ra, vô luận như thế nào cũng tốt, lần này ta là đứng ở ngươi mặt này. Cũng là đưa cho ngươi đầy đủ ủng hộ. Nguyên Liệt gật gật đầu. Nguyên Trọng trầm giọng nói ra. Kỳ thật, ta cũng một mực biết Nguyên Cương cùng Bạch Bào trong bóng tối có lui tới. Nguyên Cương vẫn muốn ôm vào Thượng Quan Thiên Phong đùi. Hắn làm như vậy cũng là vì Nguyên gia. Bất quá là Thượng Quan Thiên Phong làm việc thật sự là quá mức âm độc. Hắn một mực tại lợi dụng lấy Nguyên Cương mà thôi. Đã như vậy, chúng ta Nguyên gia chính là đổi một cái khác cách sống từ giờ trở đi. Ngươi có thể điều động Nguyên gia hết thảy tài nguyên, đi trợ giúp Thượng Quan Thiến Thiến. Nếu là nàng cái này một lần thắng lợi, như vậy ta Nguyên gia cũng là thắng lợi. Nguyên Liệt thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói ra, đa tạ phụ thân, ta tin tưởng thắng lợi cuối cùng nhất hẳn là chúng ta. Nguyên Trọng lộ ra mỉm cười, nói ra, hy vọng như thế. Trong hầm ngầm, bị dây thừng buộc chặt Nguyên Cương tựa như là giống như dã thú, không ngừng phát ra gầm thét âm thanh, thần sắc dữ tợn bên trong đều là lạnh thấu xương sát ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.